Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 421 trang từ là ai chờ hết thầy thu thập hảo sau. Âu Dương Tu Kỳ mới cùng hai người giảng thuật nổi lên hắn cùng Tôn Khang Ân oanh nguyên lai năm đó Tôn Khang cũng cùng Âu Dương Tu Kỳ cùng nhau tiến vào thiên tài thí luyện. Vừa mới bắt đầu ở thiên tài thí luyện địa hai người ở chung còn tính hòa hợp. Tuy rằng không thể xưng là chí giao hảo hữu, nhưng cũng thường xuyên cùng nhau kề vai chiến đấu. Nhưng từ bọn họ nhận thức một người kêu Đường Thiến Nguyệt nữ tu sau, hai người quan hệ liền trở nên khẩn trương lên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tên kia kêu Đường Thiến Nguyệt nữ tu thích Âu Dương Tu Kỳ, mà Tôn Khang lại thích Đường Thiến Nguyệt. Này liền tạo thành Tôn Khang đối Âu Dương Tu Kỳ càng ngày càng ghen ghét, đến sau lại là thực ý ngập trời. Nghĩ nếu là Âu Dương Tu Kỳ đã chết, kia Đường Thiến Nguyệt nói không chừng là có thể coi trọng hắn. Có mấy lần đều tưởng ám hại Âu Dương Tu Kỳ, kết quả Âu Dương Tu Kỳ không có việc gì, chính hắn ngược lại ăn không ít đau khổ. Ra thiên tài thí luyện sau, Âu Dương Tu Kỳ đã sớm đem cái này kêu Tôn Khang người vứt tới rồi sau đầu. Hơn 300 năm trước ngày nọ, hắn đột nhiên thu được Sâm Ngọc Thành xin giúp đỡ tin tức. Sâm Ngọc Thành cũng là Âu Dương Tu Kỳ quản hạt trong đó một thành trì. Chờ hắn chạy đến thời điểm đã muộn rồi, Sâm Ngọc Thành trung sở hữu tu vi đạt tới hóa thần kỳ trở lên tu sĩ toàn bộ bị Tôn Khang dùng tà thuật hút đi tu vi. Tất cả mọi người thành phế nhân, mà Tôn Khang tu vi cũng đột phá tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh. Âu Dương Tu Kỳ nhìn thấy Tôn Khang, không nói hai lời, rút kiếm liền cùng hắn đánh lên, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Tôn Khang này nha đã sớm đã chết. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên còn sống. Hiện giờ cư nhiên còn đoạt xá người khác, như cũ ở hắn địa bàn thượng tác oai tác phúc. Xem hắn hiện tại tuổi cùng tu vi, gia hỏa này nhất định lại soàn soạt không ít tu sĩ. Năm đó ở thiên tài thí luyện chung, hắn nhất định là được đến cái gì tà thuật truyền thừa. Thật đúng là con rết trăm chân, chết mà không ngã. Gia hỏa này mệnh cũng thật ngạnh, chẳng lẽ thật là tai họa để lại ngàn năm không thành. Nghe xong Âu Dương Tu Kỳ giảng thuật, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đồng thời nghĩ đến bọn họ vừa tới Thiên Lăng Đại Lục không lâu khi, gặp được tà chủ thủ hạ đang ở trảo Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, bị trảo những người đó phỏng chừng chính là vì Tôn Khang chuẩn bị. Nghĩ đến tiện nghi sư Tôn Đào Hoa, Thượng Quan Huyền Ý tò mò ôn đới. Sư Tôn, kia ngày thích vị kia kêu Đường Thiến Nguyệt tiền bối sao? Khụ khụ khụ. Nghe được Thượng Quan Huyền Ý những lời này, Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp đem vừa mới uống đi vào trà cấp phun ra. Sặc đến hắn ho khan không ngừng ho khan. Sư Tôn, trà lại không năng, ngài là không thích uống sao? Âu Dương Tu Kỳ mới vừa hoãn lại đây, liền nghe được Tiêu Lăng Hàn những lời này. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa hộc máu, hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, hắn đây là tạo cái gì nhiệt? Như thế nào liền thu như vậy hai cái không bớt lo ngoạn ý? Đương đồ đệ. Người khác sư tôn muốn bị sặc tới rồi, nhất định sẽ được đến đồ đệ quan tâm ngôn ngữ. Nhưng hắn bị sặc đến, không có người quan tâm liền tính, đại đồ đệ cư nhiên còn nói móc hắn. Tiêu Lăng Ngộ Tất Hàn làm lơ Âu Dương Tu Kỳ trừng mắt, lại vì hắn rót một ly trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Âu Dương Tu Kỳ đã hoãn lại đây, Thượng Quan Huyền Ý thay đổi cái vấn đề, hỏi tiếp nói. Sư tôn. Cái kia Đường Thiến Nguyệt tiền bối không phải chúng ta thiên huyền giới người sao? Không phải, nàng là hạo thiên giới tu sĩ. Kia ngài thích nàng sao? Âu Dương Tu Kỳ nhíu mày, ghét bỏ nói. Đường Thiến Nguyệt quá yếu, động bất động liền kêu mệt, bị một chút thương liền kêu đau. Là cái thực phiền toái nữ nhân, nói chuyện còn đà thanh đà khí. Nghe được ta cả người không thoải mái, hơn nữa trên tay còn nổi lên một tầng nổi da gà. Ta ước về cách nàng xa xa, cũng không biết Tôn Khang thích nàng cái gì, ta coi nàng toàn thân không có một chỗ ưu điểm. Nhất đáng giận chính là nàng còn thành thật hướng ta bên người thấu, đuổi đều đuổi không đi. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, người khác kêu mệt là muốn cho ngươi hỏi han ân cần, kêu đau là muốn cho ngươi nói hai câu dễ nghe lời nói hống hống, nói chuyện đà thanh đà khí là ở cùng ngươi làm nũng, thích ngươi mới hướng ngươi trước mặt thấu. Kết quả ngươi trong lòng chỉ có tràn đầy ghét bỏ. Sư tôn, ta nhớ rõ ngài phía trước nói ngài là trong nhà độc đinh mầm. Kia ngài về sau tưởng giúp chúng ta tìm cái dạng gì sư nương. Nghe vậy, Dương Tu Kỳ lập tức chính chính thần sắc, nghiêm túc nói. Kháng đánh kinh quang ngã, sức chiến đấu không thể so với ta nhược, ít nhất muốn cùng ta không sai biệt lắm, như vậy không có việc gì chúng ta liền có thể cùng nhau luận bàn. Quá dính người cũng không được, giống các ngươi hai cái như vậy mỗi ngày nị oai tại cùng nhau, ta nhất định sẽ ngại phiền. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người một trận vô ngữ, tiện nghi sư tôn này nơi nào là ở tìm đạo lữ, hắn rõ ràng là ở tìm đối thủ. Bọn họ hai cái mỗi ngày ở bên nhau cũng không có cảm thấy phiền nha. Bọn họ còn cảm thấy thời gian không đủ, từng từng phút từng giây đều nị ở bên nhau. Tiện nghi sư tôn như vậy hà khắc yêu cầu, hắn sợ là muốn đánh đồng lứa quang côn. Âu Dương Tu Kỳ thấy hai người ngu si bộ dáng, tiếp tục nói. Phía trước Âu Dương phó kia tiểu tử thúi cư nhiên muốn ta nhanh lên tìm cái đạo lữ, hảo lưu cái sau. Đừng cho là ta không biết hắn đây là đánh cái gì chủ ý, hừ, ta mới không thượng hắn đương. Tiện nghi sư tôn này tức chết người không đền mạng ý tưởng, Âu Dương tộc trưởng khẳng định không biết, hắn phải biết rằng khẳng định sẽ vứt bỏ làm sư tôn tìm đạo lữ ý tưởng. Rốt cuộc thiên huyền giới có thể cùng Âu Dương Tu Kỳ so chiêu không mấy cái, nữ tu, song nhi càng là một cái đều không có. Tiện nghi sư tôn còn muốn truyền tông tiếp đãi, khẳng định sẽ không tìm nam tu. Lộng không tốt, hắn về sau đạo lữ sẽ là một cái cọp mẹ, bằng không ai chịu được hắn tống. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến Tôn Khang cái này bom không hẹn giờ, thử tính hỏi. Sư tôn, cái kia kêu Tôn Khang người vừa thấy chính là muốn sát ngài báo thù, ngài muốn hay không đi đem hắn giải quyết. Có thượng một lần trải qua, nếu là tiện nghi sư tôn lại ra tay, hẳn là sẽ không lại làm người này trốn thoát rớt. Nghe nói hiện tại toàn tu chân giới người đều ở tìm hắn. Nhưng đến nay cũng không có người tìm được hắn rốt cuộc ở nơi nào. Nói lên này Tôn Khang, Âu Dương Tu Kỳ chính là một bụng hỏa, năm đó chính mình như thế nào liền không có thể giết chết hắn đâu. Sư tôn ngài nếu là muốn giết hắn, ta có thể giúp ngài tìm ra hắn vị trí. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tu Kỳ hoài nghi nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, ngay cả thiên tinh các người đều làm không được sự, chính mình này đồ đệ có thể làm đến. Bị hoài nghi, Tiêu Lăng Hàn một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu, sư tôn nếu là không tin, hiện tại chúng ta liền có thể thử xem. Nghe vậy, Âu Dương Tu Kỳ lập tức tới hứng thú. Người thật sự có biện pháp, tự nhiên là thật, nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái trong suốt cái chai, bên trong có một đoàn màu trắng vật thể, như là một người hình thái. Cái này cái chai bên trong chính là cái quỷ gì đồ vật. Âu Dương Tu Kỳ nhíu mày nhìn về phía trên bàn đá mặt cây chai. Tiêu Lăng Hàn giải thích nói, nơi này trang chính là Tôn Khang trong đó một hồn. Flow, nghe nói là Tôn Khang kia quy tôn tử trong đó một hồn, Âu Dương Tu Kỳ lập tức cầm lấy tới quan khán. Đại đồ đệ, ngươi nơi nào tới thứ này? Tiêu Lăng Hàn lập tức đem hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau ở Triệu Gia Thôn phát sinh sự cấp Âu Dương Tu Kỳ tự thuật một lần. Đương nhiên về thế giới thụ sự bị hắn giấu đi. Rốt cuộc thế giới thụ sự không phải là nhỏ. Đại đồ đệ, cái này tạm thời giao cho vi sư. Âu Dương Tu Kỳ nhìn cái chai đồ vật, trong mắt xâm hàn một mảnh, tràn ngập sát khí. Có người tiếp nhận vai ác này đại boss, Tiêu Lăng Hàn cầu mà không được, lập tức liền đáp ứng rồi. Tiêu Lăng Hàn tự cho là chính mình ném xuống tay nải, trong lòng âm thầm cao hứng. Hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả là, vai ác này vẫn là muốn hắn tới giải quyết. Thượng Quan Huyền Ý nhắc nhở nói, sư tôn, tuy rằng ngài thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng cống ngầm lật thuyền. Rốt cuộc Tôn Khang năm đó bị như vậy trọng thương đều không có chết, thuyết minh gia hỏa này vẫn là có chút thủ đoạn. Hơn nữa nhà mình sư tôn có điểm xuẩn, còn có điểm tự đại, nói không chừng một không cẩn thận liền sẽ chung người khác ám chiêu. Huống chi tên kia còn có không ít thủ hạ, đừng đến lúc đó người không có giết đến. Ngược lại chính mình cấp rơi vào đi. Vậy, ha ha, tiểu tử ngươi nói cái gì, vi sư còn không có nhích người, ngươi liền chú vi sư lật thuyền trong mương. Âu Dương Tu Kỳ bất mãn mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái, chính mình này nhị đồ đệ là ghét bỏ chính mình quá ngu ngốc. Ai, làm sư tôn thật khó, Tiêu Lăng Hàn thấy Âu Dương Tu Kỳ cái dạng này, cũng có chút không yên tâm, tổng giác sư tôn lần này sẽ ăn cái ám khuy. Phi, tiện nghi sư tôn còn không có ra tay, chính mình đây là nơi nào toát ra tới quỷ dị trực giác. Bất quá, hắn vẫn là nói thẳng không cố kỵ nói. Sư tôn ra ngựa định là dễ dàng mà cử, dễ như trở bàn tay. Trang tử từng nói, cẩn thận có thể bắt thiên thu ve, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Sư đệ nhắc nhở không phải không có đạo lý, sư tôn không cần ỷ vào chính mình tu vi cao, liền đắc ý, vong hình. Âu Dương Tu Kỳ lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Hàn, cười có điểm khiếp người. Tiêu Lăng Hàn nói nửa đường liền tạp trụ, đối thượng Âu Dương Tu Kỳ lãnh u ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn xấu hổ cười cười. Nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói, hắn như thế nào có loại hắn mới là sư tôn, Âu Dương Tu Kỳ là đồ đệ ly kỳ ý tưởng. Xong rồi, chính mình đều nghĩ như vậy, kia tiện nghi sư tôn nhất định cũng là như thế này tưởng. Ha ha, Âu Dương Tu Kỳ cười như không cười mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Người cũng cảm thấy vi sư sẽ cống ngầm lật thuyền. Tiêu Lăng Hàn cầu sinh dục cực cường mà lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, tuyệt đối không có, sư tôn ngài suy nghĩ nhiều. Âu Dương Tu Kỳ đột nhiên hỏi, trang tử là ai? Ngạch, trang tử là một cái rất lợi hại nhân vật. Lợi hại, vì cái gì chính mình chưa từng nghe nói qua. Âu Dương Tu Kỳ lại lần nữa hỏi, có bao nhiêu lợi hại, cái gì tu vi, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua người này, Tiêu Lăng Hàn nào biết đâu rằng hắn chỉ là tùy tiện nói một chút thôn trang, tiện nghi sư tôn liền nhớ kỹ. Sớm biết rằng cũng không nhắc lại, sờ soạng một phen trên trán không tồn tại hắn, ngắm đến bên người thượng quan Huyền Ý ở một bên che miệng cười trộm. Hắn đây là bị tức phụ nhi chế giễu, trong đầu bay nhanh vận chuyển. Nghĩ nên như thế nào lừa dối tiện nghi sư tôn. Ngạch, trang tử hắn không có tu vi, sẽ không phi thiên độn địa. Hắn chính là cái phàm nhân, từng dạy rất nhiều học sinh, viết rất nhiều kinh điển ngôn luận, thực chịu thế nhân kính ngưỡng. Sau khi nói xong, Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn nhìn Âu Dương Tu Kỳ phản ứng. Thấy hắn nghe nói trang tử là một cái không có tu vi phàm nhân sau, lập tức liền mất đi hứng thú. Tiêu Lăng Hàn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính mình thiếu chút nữa đào một cái hố, đem chính mình cấp chôn. Âu Dương Tu Kỳ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiểu biết. Nguyên lai cái này kêu trang tử người là một phàm nhân, khó trách chính mình không có nghe nói qua. Đúng rồi, nửa năm sau xuất phát đi trước thiên tài thí luyện địa, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, lại chuẩn bị một chút. Hảo, kia sư tôn ngươi tính khi nào đi tìm kia tôn khang. Chờ các ngươi vào thiên tài thí luyện địa. Ta lại đi. Lần này tông môn an bài ta hộ tống các ngươi đi thiên tài thí luyện lối vào. Rất xa sao, thượng quan Huyền Ý không cấm hỏi, thế nhưng yêu cầu trước tiên mấy tháng đi. Đến lúc đó sẽ biết, hiện tại hỏi như vậy nhiều cũng vô dụng. Âu Dương Tu Kỳ nói, phất phất tay, ý bảo hai người có thể rời đi. Liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đi đến viện môn khẩu thời điểm, Âu Dương Tu Kỳ thanh âm từ phía sau truyền đến. Đại đồ đệ ngươi lưu lại, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý liếc nhau, như thế nào cảm giác lời này lạnh buốt đâu. Ngươi đi về trước, ta một lát liền trở về, tuy rằng Âu Dương Tu Kỳ khẩu khí không tốt lắm, nhưng hắn hẳn là sẽ không thương tổn Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, đáp, hảo, Tiêu Lăng Hàn lại đi trở về trong viện, ở Âu Dương Tu Kỳ 2 mét xa địa phương đứng yên. Sư tôn, ngài tìm ta còn có việc, ân. Âu Dương Tu Kỳ gật gật đầu, nâng lên cằm chỉ trong viện các phương hướng. DFY, quảng cáo, cách chương.